Thiếu soái trở về, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333, bố con gặp nhau. Đối với vợ chồng Lâm Hải và Cao Tiến, có lẽ hôm nay là ngày mất mặt nhiều nhất trong những năm qua. Lúng túng đứng dưới cột cờ hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi cuộc họp phụ huynh lớp mẫu giáo kết thúc, họ nhận được sự đồng ý của Trần Ninh và sau đó họ bỏ chạy trong tuyệt vọng. Trước đó, Trần Ninh đã gọi điện thoại yêu cầu đóng hàng chục chuỗi cửa hàng của anh ta trong vòng 10 phút. Và Trần Kiếm Đông đã bị bắn chết trước mặt Trần Ninh một cách khó hiểu. Lâm Hải nghi ngờ Trần Ninh có thân phận không bình thường. Hôm nay anh ta gần như chắc chắn Trần Ninh nhất định không đơn giản, nếu không tỉnh trường cũng sẽ không kính trọng mà nghe lời Trần Ninh như vậy. Vợ chồng Lâm Hải đến Trung Hải lần này, trước tiên là để thăm họ hàng, sau đó là để giải quyết chuyện bị chiếm đoạt chuỗi cửa hàng của vợ. Nhưng sau khi phát hiện ra thân phận của Trần Ninh không bình thường, hai vợ chồng quá sợ hãi nên không dám ở lại Trung Hải. Cùng ngày, anh ta trốn về tỉnh Ly, định cất cái đuôi trở lại làm người. Lâm Hải nhận được thông báo ngay sau khi trở về tỉnh Ly. Trần Hùng, người đứng đầu dòng họ Trần ở phía Bắc, gần Giang Nam, hiện ông đã ở Sơn Trang nghỉ mát và gọi Lâm Hải. Trần lão gia đến rồi. Lâm Hải biết những gã khổng lồ ở phương Bắc này hùng mạnh cỡ nào, thậm chí còn biết Trần Hùng độc ác. Vì vậy anh vội vàng đến gặp Trần Hùng ở Sơn Trang nghỉ mát. Khi Trần Hùng nhìn thấy Lâm Hải, ông bình tĩnh hỏi về tai nạn của Trần Kiếm Đông. Lâm Hải kể lại toàn bộ sự việc, nhưng tên này rất gian xảo, cố tình che giấu nghi ngờ thân phận của Trần Ninh không đơn giản. Anh ta một mặt không rõ Trần Ninh rốt cuộc là gì, mặt khác hận Trần Ninh đến chết. Bởi vậy, anh ta vẫn rất mong muốn mượn tay Trần Hùng G3TCS3T Trần Ninh. Nghe Lâm Hải nói xong, Trần Hùng hơi nhíu mày. Xem ra, nguyên nhân khiến cho con trai Trần Kiếm Đông của tôi chết ở Giang Nam lần này chẳng qua là do nó quá xui xẻo. Tình cờ chúng phải một cuộc tập trận và bị giết như một tên xã hội đen. Không phải tên nhiệt tử Trần Ninh kia lợi hại. Lâm Hải đi cùng, cẩn thận nói. Trần lão gia, ngày mai là mừng thọ 70 tuổi của bố Lưu Trấn Bình, tổng chỉ huy quân khu Giang Nam. Trần Ninh rốt cuộc cùng người trong quân đội có quan hệ gì? Ngài có thể đi chúc thọ Lưu lão gia, đồng thời nghe ngóng một chút, không chừng lại biết được. Trần Hùng hai mắt sáng lên khi nghe câu nói. Trước đây tôi với tướng quân Lưu Trấn Bình không có quan hệ, hầu như không quen biết nhau. Lần này tôi chúc sinh nhật bố anh ấy, vừa vặn để kết bạn, đồng thời tôi có thể hỏi thăm chi tiết về Trần Ninh. Thành phố Trung Hải, Điền Trừ đang báo cáo với Trần Ninh qua điện thoại. Điền Trừ nói, thiếu gia, những người Trần gia đều đã bị đưa đến biên giới phía Bắc để cải tạo lao động. Trần Ninh nhẹ giọng nói, tốt. Điền Trừ lại nói, còn một chuyện nữa, ngày mai là mừng thọ 70 tuổi của bố tổng chỉ huy quân khu Giang Nam, Lưu Trấn Bình. Anh và Lưu Trấn Bình có quan hệ tốt, không biết có cần chuẩn bị quà để tặng qua đó không ạ? Trần Ninh cười nói, ha ha, khi tôi ở Giang Nam đã làm phiền lão Lưu không ít lần. Tôi là đồng nghiệp với ông ấy, ngày thường cũng coi nhau như anh em trong nhà. Nếu mai đã là đại thọ 70 tuổi của Lưu lão gia là ngày vui, tôi đích thân mang quà qua tặng. Điền Trừ, anh thu xếp giúp tôi một chút. Điền Trừ trầm giọng nói. Vâng, Trần Ninh nhẹ giọng nói. Còn có chuyện khác không? Có, Điền Trừ nói một cách thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, Trần Hùng biết được cái chết của Trần Kiếm Đông, liền dẫn theo Tư Hỗ Trần gia và một đám người hung hãn đến Giang Nam. Xem ra ông ta đang tìm cậu để tính sổ. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Ông ta đang muốn giết tôi. Ông ta ở đâu? Điền Trừ, Trần Hùng và đoàn tùy tùng đã đến thành phố tỉnh Giang Nam, tạm trú trong khu nghỉ dưỡng trên núi. Trần Hùng dường như có chút kiêng dè với cậu. Nghe nói ngày mai ông ta sẽ tham dự lễ đại thọ của Lưu lão gia, để dành sự ưu ái cho Lưu tướng quân. Và nhân cơ hội đó để hỏi thăm cậu. Điền Trừ trầm giọng nói, thuộc hạ phải nhắc nhở người trước rằng nếu ngày mai đích thân đến dự tiệc sinh nhật của Lưu lão gia, rất có thể sẽ gặp Trần Hùng. Trần Ninh ánh mắt trở nên sâu hơn, chậm rãi nói, không thành vấn đề, tôi đã để lại lời, tôi đã yêu cầu Trần gia quỳ ở mộ mẹ tôi sám hối trong vòng một tháng. Tôi và ông ta sớm muộn gì cũng gặp nhau, chỉ là thời gian gặp mặt sớm hơn tôi tưởng một chút. Sáng hôm sau, Trần Ninh đáp máy bay đến tỉnh Ly. Ngoài Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ còn có Đồng Kha. Ban đầu, Trần Ninh định đưa Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh đến bữa tiệc đại thọ của Lưu lão gia, nhưng khi biết rằng Trần Hùng sẽ xuất hiện, anh đã xua tan ý định này. Trần Ninh không muốn lây sang vợ con vì mối hận với bố ruột của mình. Hơn nữa, Tống Sinh Đình gần đây rất bận rộn công việc, cô đã cùng anh đến tỉnh Ly mà không gặp trở ngại gì. Ngược lại là Đồng Kha, trong hai ngày nghỉ hè vừa rồi, cô biết được Trần Ninh sắp đi tỉnh Ly, vì vậy nhất định muốn đi theo. Trần Ninh không còn cách nào khác là để cô đi theo. Tỉnh Ly, vùng ngoại ô, một khu trang trại rất cũ. Khu trang trại kín đáo này hóa ra là quê hương của tư lệnh Giang Nam Lưu Trấn Bình. Bố của Lưu Trấn Bình, Lưu Hiến, là hiệu trưởng của một trường trung học, nhưng ông đã nghỉ hưu. Ông bình thường ở đây dưỡng già, trồng hoa và đánh cá, vẽ và viết, chơi và siêu tầm, và sống một cuộc sống ẩn dật nhàn nhã. Nhưng hôm nay, cuộc sống yên bình của Lưu lão gia bị phá vỡ. Trong sân có đèn lồng, lễ đường, xe cộ đủ loại đậu trước sân, 4LA xe. Bảng V2, 2.L, giờ như người đến chúc mừng sinh nhật ông. Lưu Trấn Bình mặc trang phục giản dị và đưa một nhóm người nhà đi cùng với Lưu lão gia để chào họ hàng và bạn bè. Tại hiện trường không có thủ lĩnh, cũng không có cấp dưới của Lưu Trấn Bình. Bởi vì Lưu Trấn Bình không nói gì, bất cứ ai làm việc trong hệ thống không được phép tham dự tiệc sinh nhật của bố ông ấy. Bữa tiệc đại thọ lần này, ông không chiêu đãi đồng nghiệp, chỉ có người thân và bạn bè. Vì vậy, hầu hết những người đến chúc mừng sinh nhật Lưu lão gia đều là người thân và bạn bè của gia đình Lưu. Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người kêu ngoài cửa. Trần Hùng, lão gia từ Trần gia ở Ký Châu, đến chúc thọ. Trần Hùng cùng với một nhóm người tùy tùng đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, đưa cho Lưu Trấn Bình nói. Xin chào Lưu tướng quân, Lưu lão gia khỏe mạnh, Trần mỗ chúc Lưu lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lưu lão gia cười nói. Tốt, tốt, tốt, Lưu Trấn Bình cười nói, Trần lão gia dụng tâm rồi. Trần Hùng cười nói, tôi tùy tiện tới, không có chuẩn bị lễ vật, nhưng Trần Mỗ là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thư pháp Phương Bắc, về viết chữ cũng có chút dùng được. Không bằng Trần Mỗ viết cho Lưu lão gia chữ phúc làm thành quà tặng. Lưu lão gia luôn thích vẽ và viết, và ông cũng thích siêu tầm thư pháp và hội họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bất kể thư pháp và hội họa đều là của các họa sĩ nổi tiếng, chỉ cần ông ấy nghĩ tác phẩm hay, ông ấy đều yêu thích. Ông nghe nói rằng Trần Hùng, chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thư pháp miền Bắc, muốn viết thư thác cho ông ngay tại chỗ. Ông lập tức có hứng thú, cười nói, được, được, được, mau kêu người chuẩn bị bút, mực và giấy. Nhiều khách mời xung quanh cũng tò mò vây quanh, muốn xem lối viết của vị chủ tịch danh dự Hội Thư pháp miền Bắc. Tuy nhiên, trước khi người hầu đưa bút, mực và giấy, đột nhiên một làn sóng khách khác kéo đến. Người gác cửa chào khách ở cửa hét lớn, cậu Trần Ninh từ tập đoàn Vinh Đại, đến chúc mừng đại thọ của Lưu lão gia. Trần Ninh mang theo Điền Trừ, Đồng Kha và những người khác, hành quân về phía trước. Tiểu tử Trần Ninh, đại diện cho tập đoàn Vinh Đại chúc Lưu lão gia, tài lộc như núi, vạn sự như ý. Lưu lão gia không biết Trần Ninh, nhưng vẫn rất khách khí, cười nói. Được, được, được, người đến là khách, mau ngồi xuống. Khi Trần Hùng nhìn thấy Trần Ninh, sắc mặt của ông ta đã tối sầm lại, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Như lúc người bố nghiêm khắc nhìn thấy nghịch tử, biểu cảm của ông ta trông rất dọa người. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh, chỉ coi Trần Hùng như người xa lạ, bình tĩnh ngồi xuống. Cách chương.